Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879. Cha mẹ đổ ước, Ma Đô, Tô Gia, 9 giờ tối, Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung ngồi ở trong nhà. Trên màn hình TV để đó CCTV tài chính và kinh tế kênh phát sóng trực tiếp hình ảnh. Lúc này trên màn hình hiện ra hình ảnh chính thức Nasdaq chúc mừng hội trường cửa. Hiện tại Mỹ đế mặt kia chính là 8 giờ sáng. Lúc nào thời gian Mỹ cổ chính thức bắt đầu phiên giao dịch. Tô Hải Đông đeo kính mắt. Đối với bên cạnh Thẩm Chỉ Dung dò hỏi. Hắn đối với những thứ này trên buôn bán sự tình cũng không phải rất hiểu rõ. Thẩm Chỉ Dung trên mặt đắp lấy mặt na dưỡng da. Đáp. Mỹ cổ 9 giờ 30 bắt đầu phiên giao dịch. Hiện tại trên tấm hình cảnh tượng chính là Nasdaq chúc mừng hội trường trước cửa. Từng cái đến đây Nasdaq đưa ra thị trường tập đoàn tại đưa ra thị trường phía trước đều lại ở chỗ. Này gõ chuông, Tô Hải Đông khẽ gật đầu. Người cùng Giật Dương thông qua điện thoại. Người cảm thấy việc này có thể thành không được. Đương nhiên. Nhi tử thủ hạ cái này Dương Hoa tập đoàn có thể nói là vương bài. Siêu cấp độc giác thú trung độc giác thú. Dương Hoa tập đoàn phía dưới hai cái sản phẩm. Lợi nhuận dẫn kinh người. Hơn nữa tại cái này lưu lượng vì vương thời đại bên trong. Chiếm cứ lấy cực kỳ khổng lồ lưu lượng tài nguyên. Dù cho ta cái này cái đối internet gió đầu không thể nào người am hiểu. Cũng biết đó là một cái bánh trái thơm ngon. Tuyệt đối là có lợi có thể tìm ra. Huống chi là những cái kia chuyên nghiệp cơ quan tài chính nha. Thẩm Chỉ Dung đối với Tô Giật Dương. Có thể nói là tương đương có lòng tin. Hả? Tô Hải Đông cười cười. Ngươi đã có lòng tin như vậy. Vậy ngươi không bằng dự đoán Hạ Dương Hoa tập đoàn đầu ngày tốc độ tăng như thế nào? Như thế nào? Muốn đánh bạc chút gì đó sao? Thẩm Chỉ Dung giãn mày cười hỏi. Tô Hải Đông cũng tới chút hứng thú. Đẩy đẩy trên sông mũi kính mắt. Cười nói. Không ngại nói một chút xem. Nhi tử Dương Hoa tập đoàn lần này phát hành cổ phiếu số lượng vì 10 triệu cổ. Mỗi cổ 70 đô la Mỹ. Chiếm Dương Hoa tập đoàn chung quy vốn cổ phần 40%. Nguyên bản nhi tử chiếm cổ Dương Hoa tập đoàn 60%. Lý Hiểu Hoa chiếm cổ 40%. Hiện tại nhi tử chiếm cổ 36%. Lý Hiểu Hoa chiếm cổ 24%. Hiện tại chúng ta liền đánh bạc Dương Hoa tập đoàn đầu ngày tốc độ tăng. Giá cổ phiếu có thể hay không đột phá 100 đô la Mỹ. Ta cá là có thể đột phá 100 đô la Mỹ. Thẩm Chỉ Dung nắm giữ tin tức phi thường toàn diện, đem Dương Hoa tập đoàn thực tế tình huống rõ như lòng bàn tay nói ra. Dương Hoa tập đoàn với tư cách là siêu cấp độc giác thú. Thị trường đánh giá trị 10 tỷ đô la Mỹ. Tô Giật Dương cùng Thẩm Chỉ Dung phát hành cổ phiếu chiếm chung quy vốn cổ phần 40%. Cũng chính là tương đương với gần 4 tỷ đô la Mỹ. Dựa theo cổ phiếu tính toán công thức cổ phiếu phát hành giá cả tương đương thị doanh dẫn trở lại. Như cũ giá trị nhân 40% cộng cổ tức trở lại như cũ dẫn nhân 20% cộng mỗi cổ giá trị thực nhân 20% cộng dự tính năm đó. Cổ tức cùng một năm kỳ gửi ngân hàng lãi suất trở lại như cũ giá trị nhân 20%. Cuối cùng định vì Mỹ cổ 70 đô la Mỹ. Kỳ thật cái này giá cổ phiếu Lý Hiểu Hoa chính là hướng đánh giá thấp. Lý Hiểu Hoa là dựa theo Dương Hoa tập đoàn giá trị thị trường 10 tỷ đô la Mỹ đánh giá. Nhưng mà trên thực tế, Dương Hoa tập đoàn giá trị thị trường đã sớm vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ rất nhiều. Người cái cửa này hạm thiết lập quá thấp. Dương Hoa tập đoàn cơ sở giá cổ phiếu ngay tại 70 đô la Mỹ. Người cái này tương đương chỉ gia tăng 30 đô la Mỹ. Lúc trước Giật Dương thuộc hạ tích kinh đưa ra thị trường lúc. Ta thế nhưng mà thấy tận mắt chứng. Người tối thiểu đến tại cái này trên cơ sở lại gia tăng 20 đô la Mỹ. Như vậy chúng ta đổ ước mới được lập. Tô Hải Đông tuy rằng không hiểu nhiều thị trường chứng khoán, nhưng cũng không tốt mộng. Theo Tô Dật Dương, những năm gần đây tới tại đầu tư lĩnh vực thanh danh càng ngày càng vang. Vì ở nhà có thể trấn trụ nhi tử, Tô Hải Đông vẫn là nhìn chút kinh tế lĩnh vực bộ sách. Thẩm Chỉ Dung nghe vậy, lông mày lần nữa khiêu khiêu, lại thêm 20 đô la Mỹ, 120 đô la Mỹ hết giờ buôn bán. Cái này có thể gần tới gấp bội, người cái này có chút quá khoa trương. 120 đô la Mỹ hết giờ buôn bán khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, 110 đô la Mỹ như thế nào? Tô Hải Đông suy nghĩ hả? Gật gật đầu, được, vậy thì đánh bạc 110 đô la Mỹ. Ta cá là không thể đến, ngươi đánh bạc có thể tới. Nếu như ngươi thắng, tháng sau tất cả nội trợ ta đều bao. Nếu như ta thắng, tháng sau tiền tiêu vặt cho ta thêm 500. Kỳ thật Tô Hải Đông là muốn nói thêm 1000, thế nhưng nói đến bên miệng liền sợ xuống tới, yếu ớt nói cái 500. Bất quá cứ việc chỉ có 500 khối, đối với Tô Hải Đông mỗi tháng tiền tiêu vặt chỉ vẹn vẹn có 1500 khối người đến nói, cũng là tương đương với 1/3, có thể là nói tương đương vui thích. Đợi Tô Hải Đông nói xong, Thẩm Chỉ Dung giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Hải Đông. Lão Tô, chúng ta chơi trò chơi đến có chút thành ý. Người cho người chính mình thiết chí thua đại giới căn bản chính là gần như tại không có sao. Trong nhà nội trợ ban đầu cũng đều là ngươi tại làm. Ngươi ở đây cùng ta chơi tay không khoác bạch lang đâu này a. Một chút thủ đoạn bị Thẩm Chỉ Dung vạch trần. Tô Hải Đông mặt già đỏ lên, ho khan nói, vậy ngươi nói cái gì trừng phạt? Nếu như thua, năm sau ngươi bồi ta xuất ngoại chơi nửa tháng, ngươi phải giúp ta chụp ảnh, không cho phép có câu oán hận, theo kêu theo đến, không cho phép hô mệt. Thẩm Chỉ Dung ngẫm lại, nói ra nàng nghĩ muốn đại giới. Tô Hải Đông nghe vậy, nhất thời sắc mặt một khổ. Ai nói bồi bạn nữ nhân dạo phố chính là mệt nhất? Sai, 10 phần sai, mệt nhất rõ ràng là bồi bạn nữ nhân du lịch. Nếu như là tuần trăng mật kỳ tiểu tình lữ hoặc là vợ chồng mới cưới không tính. Như là Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung như vậy lão phu lão thê. Ra ngoài du lịch đối với nam nhân mà nói, đó mới thật sự là dày vò. Bởi vì du lịch chung không chỉ hàm chứa dạo phố, còn phải dò sách, kinh khủng nhất vâng, nữ nhân chụp ảnh dục vọng cực độ mãnh liệt, không chỉ chụp cần, hơn nữa yêu cầu còn nhiều, quả thật có thể cho người dục tiên dục tử. Tức phụ, năm sau trường học có cái giáo nghiên hạng mục ta phải tham gia. Ngươi muốn hay không đổi lại trừng phạt đi? Tô Hải Đông vẻ mặt đau khổ nói, Thẩm Chỉ Dung mặt không biểu tình, duỗi ra một cây tinh tế ngón tay. 1000, Tô Hải Đông sững sờ xuống. Đây không phải tiền sự tình. 2000, Tô Hải Đông do dự. 3000, Tô Hải Đông nuốt ngụm nước miếng. Hai tay tại trên đầu gối trở về ma sát. Hiển nhiên đã là có chút ngồi không yên. 4000, Thẩm Chỉ Dung lườm mắt Tô Hải Đông. Đừng quá phận a, không thể cao hơn. Không đánh cuộc thì quên đi. Đánh bạc, Tô Hải Đông trực tiếp đáp ứng tới. Đây đối với hắn mà nói quả thật liền là khoản tiền lớn a. Tồn tại số tiền kia, Tô Hải Đông đã bắt đầu tưởng tượng tương lai đoạn này thời gian cuộc sống tốt đẹp. Quả thật liền là phất nhanh có hay không? Thẩm Chỉ Dung khóe miệng nổi lên một chút đường cong. Nện tiền có thể giải quyết vấn đề, vậy thì đều không là vấn đề. Đạo lý này nàng từ lúc mười mấy tuổi thời điểm liền hiểu. Tô Hải Đông cùng nàng đùa giỡn tiểu tâm nhãn. Còn mềm chút, chúng ta đây là lời quân tử. Nếu như ta thua, sáng mai 4000 khối liền biết bày ở ngươi đầu giường. Nhưng mà nếu như ta thắng, ngươi có thể phải thực hiện ước định. Bằng không chú ý ta đối với ngươi sử dụng phi thường quy thủ đoạn a. Thẩm Chỉ Dung cười tủm tỉm nói. Nghe được Thẩm Chỉ Dung nói đến phi thường quy thủ đoạn lúc, Tô Hải Đông mơ hồ lạnh run. Đây là một cái thê quản nghiêm bóng mờ. Tại phía xa Mỹ đế Tô Dật Dương không biết, bởi vì Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường, trong nhà phụ mẫu vậy mà trả lại chàng đổ ước. Nếu như Tô Dật Dương biết, vậy hắn đoán chừng phải cười đánh. Cha mình thật sự là quá tốt lừa gạt. Dương Hoa tập đoàn giá cổ phiếu đột phá 110 đô la Mỹ rất khó sao? Quả thực là đơn giản không thể lại đơn giản sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.